trong thế gian đang vui mừng đón xuân. Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đội hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xanh, chúc mừng xuân bên ly rượu ân tình, chúc người yêu nhau thêm tươi đẹp duyên lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngát xanh. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ luôn bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hoa, với một năm thêm vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Đón xuân giữa đất trời thắm xanh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người yêu nhau thêm tươi đẹp duyên lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngát xanh. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ luôn bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hoa, với một năm thêm vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm thêm vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua.